Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, nhớ nhà. Phòng trực tiếp, Trúc dưới tự, lặn dưới nước lâu như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế kinh bạo tình cảnh. Nhưng ta có một vấn đề vẫn nghĩ không thông. Vị nào đại lão có thể giải thích một chút? Mọi người đều biết, Chu Tiên Kiếm là thông thiên thánh nhân vũ khí. Nếu là tuyệt thế hung khí, cái kia tôn lão đầu dùng như thế nào động nha? Không sợ bị hấp thành người khô sao? Hơn nữa Chu Tiên Kiếm uy lực nên không chỉ có ngần ấy đi. Tiềm phục đạo già, đúng rồi, người như thế nói chuyện ta cũng cảm thấy có điểm lạ. Uy lực này thật giống nhỏ một điểm đi. Hồng hoang thánh nhân nhưng là có thể tái diễn địa hòa phong thủy. Hắn thành danh vũ khí làm sao cũng nên chém gần phân nửa đại lục nha. Làm sao liền chặt một cái tiểu khu đây? Hệ thống, thôi thúc vũ khí không muốn năng lượng nha. Vận dụng loại này đại sát khí rất tốn năng lượng. Cẩu Khải Lai chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không phải phải diệt thế. Thôi thúc toàn bộ Chu Tiên Kiếm uy lực làm gì? Còn có, ông lão kia nhiều nhất cống hiến 1% sức mạnh. Còn lại 99% đều là ta gánh. Không phải vậy thế giới này ai có thể thôi thúc Chu Tiên Kiếm? Mặt khác không nên hỏi ta tại sao. Để ông lão kia ra 1%. Không làm nhà không biết củi gạo, dầu muối quý. Có thể tỉnh một điểm là một điểm nha. Mọi người, thật giản dị thật hiền hòa hệ thống nha. Như ngươi vậy lời giải thích chúng ta nghe đã hiểu. Phòng trực tiếp dân mạng ở cùng hệ thống tán gẫu. Mà Cẩu Khải Lai mọi người nhưng là tìm một chỗ yên tĩnh hoàn hồn. Tất cả mọi người bắp đùi đều đang run rẩy. Cẩu Khải Lai là bị sợ hãi đến. Mọi người đều biết, Cẩu Khải Lai nhát gan sợ chết. Hơn nữa sợ quỷ, đặc biệt sợ loại kia hiện tượng quái dị. Đột nhiên xuất hiện một cái cùng mình giống như đúc người. Hơn nữa còn hướng về phía chính mình quỷ dị cười. Cẩu Khải Lai không bị dọa ngất đã xem như là tốt. Vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy phát hỏa. Cho tới Phùng Dũng mọi người nhưng là bị Chu Tiên Kiếm uy lực kinh đến. Mọi người đều biết, nếu như Cẩu Khải Lai nhiệm vụ chưa hoàn thành, hoặc là nói hắn một khi tử vong, như vậy hệ thống gặp có rất lớn khả năng một lần nữa tìm kiếm ký chủ. Đồng thời mở ra quỷ quái thời đại, đang thi hành nhiều như vậy nhiệm vụ sau khi, mọi người bắt đầu có một loại cảm giác, quỷ quái thời đại cũng không có gì ghê gớm. Nhiều lắm chính là tiền kỳ thời điểm gian nan một ít. Chỉ cần cho quốc gia thời gian, quốc gia tuyệt đối có thể ứng phó. Nhưng là ngày hôm nay tình cảnh để bọn họ phủ định cái ý niệm này. Nếu như quỷ quái thời đại thật sự phát triển trở thành ngày hôm nay như vậy, động một chút là Chu Tiên Kiếm cái gì, Hoa Hạ thật không nhất định gánh vác được. Chỉ ít dân thường rất khó vượt qua. Giữa lúc đại gia ở hoàn hồn thời điểm, Cẩu Khải Lai điện thoại di động vang lên. Hắn móc ra vừa nhìn, phát hiện điện thoại di động này là thế giới hiện thực điện thoại di động. Cái gì? Ở dị thế giới? Thế giới hiện thực điện thoại di động từ đâu tới tín hiệu? À, hiện tại là hệ thống đương ra. Muốn cái tín hiệu rất khó sao? Này, ta tĩnh tĩnh bảo bối. Làm sao rồi? Ta trên giá sách đồ vật xuất hiện một chút biến hóa. Người nơi đó có phải là gặp phải nguy hiểm? Nguy hiểm? Làm sao sẽ chứ? Ta chỗ này chưa từng xuất hiện nguy hiểm. Chỉ là vật kia ngốc đến quá lâu. Đi ra lưu tản bộ. Được, ta biết rồi. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Ta vĩnh viễn đều ở nhà chờ ngươi. Được rồi yêu yêu đát. Cúp điện thoại sau khi, Cẩu Khải Lai bắt đầu cùng hệ thống thương lượng. Hệ thống, ta muốn nhanh chóng xong xuôi này series nhiệm vụ. Có thể không? Có thể đúng là có thể. Thế nhưng ngươi qua loa xong xuôi mặt sau 4 cái nhiệm vụ. Này 4 cái nhiệm vụ khen thưởng hầu như không có. Khen thưởng vật này sinh không mang đến chết. Không thể mang theo. Chỉ cần ngươi vẫn còn, có thừa biện pháp đi kiếm. Mặt khác Liễu Thanh Thanh vấn đề ngươi nên có thể giải quyết chứ. Vấn đề nhỏ. Thế nhưng ngươi biết quy củ, muốn chụp khen thưởng, được, ngươi nhìn đến là được rồi. Cùng hệ thống thương lượng xong sau khi, Cẩu Khải Lai vỗ vỗ cái mông đứng dậy. Sau đó quay về mọi người nói. Đón lấy 4 cái nhiệm vụ ta lười đến làm. Mau nhanh làm xong chúng ta về nhà. Mọi người, nhiệm vụ còn có thể không làm. Người lại cùng hệ thống thương lượng cái gì ý đồ xấu. Sau đó, Cẩu Khải Lai dùng ngắn gọn mấy câu nói giới thiệu chính mình đón lấy động tác. Tìm tới người chết thế. Mạnh mẽ rời đi dấu ấn. Sau đó giết chết. Cái gì? Tại sao không vừa mới bắt đầu hay dùng này một chiêu? Có thể giản lược rất nhiều phiền phức. À, người sợ không phải chưa tỉnh ngủ nha. Cẩu Khải Lai vì sao lại nhận được cái này series nhiệm vụ? Còn không phải là bởi vì hệ thống tổng bộ không ưa hắn cách làm. Phía trước mấy cái nhiệm vụ hệ thống tổng bộ đều đang nhìn chằm chằm. Chính mình làm như vậy có còn muốn hay không sống? Cái gì? Nhiệm vụ thứ 5 sau khi hệ thống tổng bộ đã tuyên bố từ bỏ. Như vậy tại sao nhiệm vụ thứ 6 còn muốn như vậy kéo dài? Mạnh mẽ đem dấu ấn chuyển cho Lý Trùng Huy không phải. Cha cha, năm thiếu, người ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì nha. Hắn nói nhiệm vụ thứ 5 từ bỏ. Vạn nhất hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm nhiệm vụ thứ 6 đây. Đến thời điểm bị hắn tóm lấy nhược điểm, chính mình cùng hệ thống liền phiền phức. Thế nhưng lấy tình huống bây giờ xem ra, hệ thống tổng bộ bên kia, thật giống thật sự chẳng muốn quản cái này series nhiệm vụ. Nơi nào đó sơn thôn nhỏ, Cẩu ca, người rốt cục tới rồi. Đúng, ta đến rồi, ôm ấp, vết tích rời đi, một súng bạo đầu, hỏa táng, Dương thất vọng, một bộ quy trình nước chảy mây trôi. Nhìn đang đem cho cốt rót vào hạn xí Cẩu Khải Lai. Tưởng binh quải quải Phùng Dũng hỏi. Cẩu ca làm sao đột nhiên nhớ tới đến muốn tăng nhanh nhiệm vụ tiến độ. Dựa theo các ngươi phía. Trước quy trình, Cẩu ca nên nghĩ ra càng nhiều tổn chiêu nha. Làm sao hiện tại đơn giản như vậy trực tiếp. Phùng Dũng liếc mắt một cái Cẩu Khải Lai. Sau đó nhỏ giọng nói. Ba nguyên nhân. Số 1. Cẩu ca ở trên cái nhiệm vụ bị sợ rồi. Hắn sợ nhất chính là loại kia đột nhiên đến kinh hãi. Lúc đó từ trong tiểu khu đi ra một cái giống như đúc người. Ta đều có chút bị sợ rồi. Thứ hai, Cẩu ca nhớ nhà. Chúng ta tới đây bên trong sắp tới hơn một tháng. Mỗi ngày đều ở vào sốt sắng cao độ bên trong. Cẩu ca nhớ nhung thế giới hiện thực. Cho nên muốn sớm trở lại. Chờ một chút. Tưởng Bình đánh gãy Phùng Dũng lời nói. Ngươi cái này suy lý có chút không đúng sao? Cẩu ca đây là đang làm nhiệm vụ. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng gặp phong phú rất nhiều. Đối mặt Tưởng Bình nghi hoặc, Phùng Dũng cho hắn một cái khinh thường. Cẩu ca có tiền sao? Ngạch, nếu như thật muốn tính Cẩu ca dòng dõi, thêm vào Nạp Lan tập đoàn, thêm vào hắn chuyên lợi phí, Cẩu ca có thể nói là phú khả địch quốc. Cẩu ca bạn gái đẹp không? Nạp Lan tiểu thư như trích tiên dáng thế. Xinh đẹp không gì tả nổi. Ở Mỹ mạo một khối trên. Có thể cùng nàng sánh vai người lác đác không có mấy. Cẩu ca hệ thống đối xử tốt với hắn sao? Ngạch, này đã không thể dùng thật để hình dung đi. Đối với con trai ruột cũng là như vậy. Ha ha, người nói đều rất đúng. Cẩu ca hầu như đã nắm giữ sở hữu. Vậy hắn tại sao còn liều mạng như vậy? Xem tình huống như thế, đương nhiên là nên bảo vệ mạng nhỏ thật hưởng thụ tốt sinh hoạt. Mà không phải mệt đến xem con chó như thế. Ngươi cho rằng còn giống như ngươi. Cùng điểu ti một cái. Cả ngày liều sống liều chết. Tưởng Bình, ngươi nói chuyện liền nói chuyện cẩn thận. Đả kích người làm gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.